Tiểu quả cầm một bộ di động bay nhanh chạy tới. Điên điên khùng khùng mà hô. Chỉ Lan tỷ, ha ha ha ha ha. Người được đề cử, tổ ủy hội gọi điện thoại cho ngươi đi tham gia lễ trao giải. Ha ha ha ha, cách chương.